Lữ Cánh Nam nhìn dây móc trong tay Lạt Ma Á La, đoạn nói, dùng 2 dây. Lạt Ma Á La gật đầu, lại đeo lên tay phía thêm một hộp dây móc nữa. Hai tay cùng vung lên, kế đó chập lại 2 sợi dây cáp mảnh vào nhau, quấn một vòng quanh cái bọc tay cứng bên ngoài, rồi lại leo lên một lần nữa. Lần này thì ông đã thành công lên được chỗ dây móc bắn vào. Sau khi dùng móng vuốt bập vào dốc băng, cố định thân hình, Lạt Ma Á La rút một tay ra, lấy chiếc bật lửa, mở mức cao nhất, lưỡi lửa phun ra, cả băng cứng 1000 năm cũng không chịu nổi làn sóng nhiệt, nhanh chóng tan chảy ra, thành một hõm nhỏ. Đợi khi cái hõm sâu khoảng 20 cm, Lạt Ma Á La tắt bật lửa, nhân lúc nước trong đó còn chưa kịp đóng băng trở lại, nhanh chóng nhét vào một tấm chặn, thấy vẫn còn chỗ trống, ông lại nhét luôn thêm 3 chiếc đục băng nữa. Cái hõm trên dốc băng nhanh chóng đông kết, lại khôi phục về trạng thái ban đầu. Một sợi dây thừng quấn quanh tấm chặn và mấy cái đục băng, Lạt Ma Á La kéo thử, đoạn dùng sức đạp lên mỏm băng chìa ra ấy để thử khả năng chịu lực. Kế đó vẫy tay ra hiệu thành công với những người bên dưới, rồi ném sợi thừng xuống. Vậy là, lợi dụng khả năng đông cứng cực nhanh của nhiệt độ 15 độ âm, Lạt Ma Á La dùng tốc độ nhanh nhất, thành công tạo ra điểm tựa an toàn đầu tiên trên dốc băng thẳng đứng. Kế đó, Lạt Ma Á La giẫm cả 2 chân lên mỏm băng, tay kéo chặt dây thừng, toàn thân rùn lại trông như cái lò xo nén hết cỡ. Chỉ thấy ông vận lực nhảy mạnh, đồng thời dang rộng 2 tay, cả người lập tức như cánh chim đại bàng lượn gió, vút ra xa 10 mấy mét, ngắm chuẩn vị trí, dây móc ở 2 tay lại bắn vút lên dốc băng. Chắc Mộc Cường Ba ở bên dưới nhìn chỉ còn biết ngưỡng mộ, loại kỹ thuật đảo người bay lượn này, trong cả quá trình tập huấn, ngoài Lạt Ma Á La ra, không có người thứ hai nào thực hiện được. Điểm tựa an toàn thứ hai đã nhanh chóng được cố định, các thành viên bên dưới cũng bắt đầu bận rộn, cố định dây thừng, lắp đặt các thiết bị leo trèo, đeo móng vuốt bám băng, dây an toàn, chuẩn bị bắt đầu leo lên. Đã có sợi thừng chính từ bên trên thả xuống làm điểm tựa, việc leo trèo cũng không còn quá đỗi khó khăn nữa, chỉ cần dùng móng vuốt bập vào vách băng trợ lực, kế đó bám vào dây thừng chính leo lên, đến điểm đặt chân thì dùng một cái móc để tăng thêm hệ số an toàn. Cứ như vậy, Lạt Ma Á La đi trước mở đường, các thành viên khác trong đội ở phía sau khó nhọc leo bám trên mặt băng mà tiến lên. Mơ Kin kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ thốt lên, bọn chúng bắt đầu leo lên dốc băng rồi, quả nhiên là chúng đã vượt qua được. Thật không tin nổi, thật không tin nổi. Thiết Quân, tìm mấy thằng Kha Khá vào, đi theo tao. Mắc vội sốt sáng nói, ông chủ, để tôi đi cho. Mơ Kin lừ mắt nhìn hắn, nói, mày ở lại đây, quan sát thật kỹ động tĩnh của chúng nó cho tao, có tình hình gì phải lập tức báo cáo. Tao phải đi xem bọn chúng làm sao mà vượt qua được sông băng ấy. Hừ, làm được điều mà tao không làm được hả, cũng khá đấy. Thiết Quân dẫn theo mấy tên cao lớn mặc đồ trắng đến, tôi dẫn theo bọn Ivan và Dezik. Dù trực tiếp đụng đầu với chúng bên dưới sông băng thì cũng đủ đối phó rồi. Mơ Kin mỉm cười, gật đầu nói, tốt lắm, đi thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Cương Nhật Phổ Bạc dựa người vào vách băng, miệng lẩm bẩm kể lại những tao ngộ của mình trong suốt 17 năm qua, lúc thì cười tươi vui vẻ, lúc lại khóc lóc thảm thương, cơ hồ như đã hoàn toàn đắm chìm trong nỗi nhớ nhung và hồi ức, không hề phát giác ra có một toán người khác đã đến gần sát khu vực khe băng. Đúng chỗ này rồi. Mơ Kin nhìn khe nứt khổng lồ dưới chân, nói vào máy bộ đàm, Mắc, chỗ mày sao rồi? Chúng đã ra khỏi sông băng chưa? Vâng, ông chủ, bọn chúng đã xuất hiện trên dốc băng thẳng đứng, tôi nhìn thấy rất rõ. Nghe đây, Mắc, sau khi chúng tao xuống dưới đó, liên lạc có thể bị đứt đoạn. Vậy tôi phải làm sao? Ông chủ, quản lý bọn người đó, không có lệnh của tao, không đứa nào được loạn động, nếu để lộ hành tung, mày tự biết hậu quả thế nào rồi đấy. Còn nữa, giám sát bọn Trắc Mộc Cường Ba ấy cho tử tế vào, lúc tao quay lại, mày mà nói bọn chúng biến mất rồi thì, hừ. Cương Lạp dạp mình bên cạnh Cương Nhật Phổ Bạc, lặng lẽ nghe anh kể những chuyện ngày xưa thuở trước. Đột nhiên, 2 tai nó dựng đứng lên. Con chó thông minh ngẩng đầu ngước nhìn xung quanh một lượt, cảm nhận thấy trong bầu không khí ngập tràn một thứ mùi bất an. Nó khịt khịt một tiếng, khẽ giật giật vạt áo chủ nhân để nhắc nhở. Cương Nhật Phổ Bạc hoàn toàn không để ý, vẫn cứ lẩm bẩm một mình,

xoay về phía hướng gió, rồi nói, tốc độ gió ngoài rìa, 27 mét, giây. Lữ Cánh Nam nhìn sang phía đội trưởng Hồ Dương, vẫn đi được chứ? Đội trưởng Hồ Dương gật đầu, đành liều một phen thôi, chỗ này vẫn chưa chính thức đi vào giải gió Tây, mới chỉ ở ngoài rìa thôi. Nhạc Dương mỉm cười, chẳng sao đâu, chúng ta đeo ba lô nặng lắm mà, coi như có cái mỏ neo rồi. Cơn gió đưa đến mùi hương quen thuộc, cùng với cái mùi mà Cương Lạp đã biết từ 15 năm nay ấy, còn pha lẫn cả mùi tanh tanh của máu nữa. Hai thứ mùi này hòa lẫn vào nhau, khiến trái tim Cương Lạp như thắt lại. Nó duỗi thẳng thân mình như con báo săn, guồng chân chạy như phát cuồng, chỉ mong có thể nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Không ai biết Cương Lạp cảm nhận được điều gì, hoặc giả nó đang nghĩ gì. Bộ lông màu ngân bạch ấy dần dần biến thành sắc lam của bầu trời sau cơn mưa lớn, đôi mắt đỏ lựng lên. Nó vẫn không ngừng tăng tốc, hóa thành một tia sáng xanh, lướt đi trên mặt băng, chân không chạm đất, chỉ để lại trên con đường băng ấy một cái bóng màu lam nhàn nhạt. Bọn người của Merkin vẫn chưa ra khỏi băng cung, chợt thấy một trận gió lao ập tới, kèm theo đó là một cái bóng màu lam đột nhiên xuất hiện giữa hư không, lao vút qua đầu cả bọn. Cả đám còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì, đã thấy bóng lam lấp lóa, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Cái gì vậy? Merkin giật mình kinh hãi. Câu trả lời của Ivan càng làm y dở khóc dở cười, hình như có thứ gì đó vừa bay qua. Merkin thoáng nghĩ ngợi, rồi ra lệnh, quay lại xem sao. Cương Nhật Phổ bạc nhòi người trên mặt băng, đã sắp đến gần bức tường băng có hình ảnh của Lạp Chân kia, phía sau anh là một vệt máu kéo dài. Anh nghiến chặt răng, tiếp tục bò lại gần bức tường. Cương Nhật Phổ bạc hiểu rất rõ, hai phát đạn ấy, một phát xuyên qua phổi, mỗi lần thở ra hít vào đều phun ra bọt máu, phát còn lại đã bắn vỡ gan, máu chảy ồ ạt như suối. Nhưng tim anh vẫn đang đập, ý thức vẫn còn chưa mơ hồ, bởi thế anh vẫn tiếp tục nhích người lên phía trước, cho dù chỉ có thể lại gần cái bóng của Lạp Chân, gần thêm 1 cm nữa cũng được. Cương Nhật Phổ bạc đã mất máu quá nhiều, đến nỗi khi bên tai văng lên tiếng kêu ư, ư. Anh còn ngỡ rằng mình gặp phải ảo giác, cho đến khi đầu lưỡi ấm áp của Cương Lạp liếm lên mặt, anh mới dám khẳng định, đó là Cương Lạp đã trở lại rồi. Tiếng kêu lo lắng, buồn thương, liên hồi mà ngắt đoạn ấy. Cương Nhật Phổ bạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy lệ nhỏ ra trong mắt Cương Lạp đang khóc, kể từ khi Trác Mộc Cường ba ra đi lần đó. Anh chưa từng nghe thấy nó khóc thương tâm như vậy bao giờ. Cương Nhật Phổ bạc muốn giơ tay lên vuốt ve con chó yêu, nhưng anh đã không còn chút sức lực nào nữa, đành yếu ớt mắng nó. Con bé ngốc này, không phải ta bảo con. Cường ba sao? Sao còn quay lại? Cương Lạp nhìn vệt máu kéo dài trên mặt băng, bất an đi lại bên cạnh Cương Nhật Phổ bạc. Có lúc nó lại dí mũi hít hít ngửi ngửi người chủ nhân, hoặc liếm lên mặt anh. Cái đó lại đi xung quanh một cách bất an, quả thực không biết nên làm thế nào mới ổn. Cương Nhật Phổ bạc nhìn bộ lông ánh sắc lam xinh đẹp ấy, trong khoảnh khắc, bao nhiêu tháng ngày ở bên Cương Lạp đều hiện về trong tâm thức. Mày không thích à? Sữa dê, vẫn không thích. Vậy thì chỉ còn nước khoáng thôi. Ấy, sữa người không có đâu. Đừng cào quần áo tao nữa, không có sữa người đâu. Con nhỏ hư đốn này, sao lại tè ở đây hả? Tổ tông của tao ơi, đây là cái áo da tao thích nhất đấy, mày muốn có nệm thì cũng đâu cần phải xé nát nó thành từng mảnh thế này chứ hả? Tao bảo này, mày là chó cơ mà, chó cũng sốt được hả? Bệnh viện ở xa đây lắm, ôi trời ơi, mày thật là muốn lấy mạng tao mà. Đây là thảo dược mày hái về cho tao đấy hả? Học ở đâu thế? Hôm nay tao không được khỏe, Cương Lạp, đến làng Nạp Lạp, gọi giúp tao. Cuối cùng, Cương Nhật Phổ bạc cũng mỉm cười nhắm mắt, Cương Lạp nằm dài bên cạnh anh, nhìn nụ cười của chủ nhân, lè lưỡi thở hổn hển. Cương Lạp biết, Cương Nhật Phổ bạc có cái gì đó khác với thường ngày, rốt cuộc là khác gì chứ nhỉ? Nó thử tìm hiểu, có phải chủ nhân đang ngủ không? Không, không giống như đang ngủ, chủ nhân không phát ra tiếng thở quen thuộc ấy nữa, trái tim vẫn đập đều đặn kia cũng không có vẻ gì là đang đập, đôi tay ấm áp kia vẫn thường vuốt ve nó. Đang dần dần trở nên lạnh toát như băng. Cương Lạp rụi rụi đầu nó vào đầu Cương Nhật Phổ bạc, lấy móng vuốt cào cào lên quần áo anh. Nếu là bình thường, Cương Nhật Phổ bạc sớm đã cười phá lên mà bảo nó, hôm nay trời đẹp quá nhỉ, Cương Lạp,